Tình song sinh Hàn Tổng xin buông tha. Chương 43, Ellen trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nhìn cô mở to cặp mắt đầy mong chờ nhìn cô. Bỗng, cạch, một tiếng cách cửa từ bên ngoài mở ra. Tiếng bước chân của giày da giày cao gót. Một tiếng nói vang lên khiến cô giật mình. Cả cô và anh đều bất động. An Kỳ à, em đâu rồi? Anh Ellen về tới rồi này. Tiếng đàn thanh vang lên. Cô nghe tới Ellen liền vui mừng chạy ra ngoài. Nhân dịp có thể né tránh Vũ. Cảm nhận được anh đi theo sau lưng. Cô chạy nhanh ra phòng khách lao tới ôm mạnh Ellen. Điều này chỉ là muốn cho Vũ thấy chứ không hề nằm trong dự định của cô. Cô luôn giữ khoảng cách với tất cả đàn ông. Kể cả Ellen cho dù là thân nhất. Cô chưa muốn nói đến tình cảm với Vũ dù vừa rồi là do cô quá xúc động xém tí nữa là cô nói ra thân phận của mình rồi. Anh về rồi hả? Cô cười hớn hở nói. Đan Thanh vừa liên lạc anh liền sắp xếp về. Cảm ơn anh đã chịu về giúp em. Giới thiệu với anh đây là Hàn Chính Vũ, chủ tịch tập đoàn Hàn Thị, cũng là bạn của em. Chuyện anh ấy ở nhà em sẽ nói sau. Được, còn cô bé kia, Ellen chỉ về Tiểu Mỹ. Là một cô em gái em quen biết. Rất thông minh, cũng coi như người nhà. À, lâu rồi không gặp em và Đan Thanh, anh hơi bị nhớ hai người đấy. Tê Hử đọc, diện không quảng cáo, ải, du, duy, n, Việt Nam. Vũ nhìn Ellen không mấy vui vẻ. Chào hỏi xong Vũ liền trở về phòng của mình. Đan Thanh có vẻ không tự nhiên cùng Tiểu Mỹ đi vào phòng nói chuyện để cô và Ellen có không gian riêng làm việc. Lên thư phòng của em. Chúng ta có chuyện cần bàn rồi. Anh biết rồi. Đi thôi. Ellen cười cùng cô đi lên thư phòng. Bất chợt cô nhìn qua phía cầu thang bên kia thấy Vũ vẫn đang đứng nhìn. Đóng cửa thư phòng khóa chốt lại, cô mới thoải mái nhìn Ellen. Nhớ em thì ít. Nhớ ai thì nhiều đây anh bạn. Đừng đùa anh nữa. Anh vẫn chưa có ý định gì với Đan Thanh. Chưa có ý định. Anh điên rồi. Đan Thanh chị ấy cùng anh làm biết bao nhiêu chuyện cũng vì bị anh từ chối mới bỏ anh qua làm việc cho em. Anh không thấy có lỗi. Ellen, Đan Thanh và cô vô tình quen biết nhau khi cô học tập ở Anh Quốc, dần dần trở nên thân thiết. Ellen hiện tại là chủ tịch tập đoàn Diamond, tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế về lĩnh vực trang sức kim cương đá quý, còn Đan Thanh ngày trước là thư ký của anh. Hai người âm thầm có tình cảm với nhau, nhưng khi Đan Thanh tỏ tình với anh vì vài lý do nào đó mà Ellen đã từ chối, khiến Đan Thanh đau khổ một thời gian dài sau. Đó quyết định về làm thư ký cho cô đến hôm nay. Lúc đó là anh có chuyện mới như thế. Bây giờ anh mới được tự do. Vậy mà Đan Thanh cự tuyệt. Anh không muốn phiền với tình yêu của cô ấy. Ellen hơi buồn bã nói. Cô biết cô không nên nhắc lại chuyện cũ nên lập tức vào luôn công việc. Được rồi. Bây giờ em sẽ kể anh nghe tất cả và bàn kế hoạch mới của chúng ta. Nghe theo sắp xếp của cô bé thông minh lanh lợi như em tất cả. Sáng hôm sau thức dậy. Tối qua cô bàn chuyện với Ellen cả đêm. Thực sự rất mệt. Mệt đến mức vừa đụng tới gối là cô có thể ngủ một giấc đến sáng hôm sau mà không hề biết gì nữa. Cô không muốn những gì cô và Ellen nói với nhau có thêm người thứ ba biết, đặc biệt là Đan Thanh, nếu không chị ấy sẽ rất buồn. Bước tới công ty như mọi ngày. Bất ngờ nhìn thấy Ellen đang ở đó đợi cô. Anh là người cũng rất nổi tiếng, là chủ tịch tập đoàn lớn tầm cỡ quốc tế, bất ngờ trở về đây muốn tìm đối tác đầu tư đương nhiên không ít. Người biết chuyện này rồi. Bên ngoài đa số là phóng viên nhà báo liên tục xin phỏng vấn anh nhưng anh liên tục từ chối. Anh đến rồi sao? Cô cười hớn hở. Hai em đã ăn gì chưa? Ellen hỏi nhưng mắt vẫn nhìn Đan Thanh thôi. À, em chưa ăn. Hay chúng ta ăn gì đó đi. Cô cười hiểu ý Ellen ngay. Chị không đói. Hai người ăn đi. Nói xong Đan Thanh cười gượng đi qua mặt Ellen một mạch, không thèm nói gì hay chào hỏi với anh. Thì ra chị ấy đã thực sự muốn từ bỏ người đàn ông này. Chúng ta quyết định khi nào thực hiện? Ellen hỏi nhỏ cô. Bắt đầu từ bây giờ. Em tin một lát nữa họ sẽ tới tìm anh. Em muốn anh làm vậy. Hại họ sao? Không phải hại, là lấy lại những gì họ không nên có. Cô lạnh giọng nói. Nói xong cô vỗ vai Alan vài cái rồi mở thang máy lên phòng làm việc, những chuyện còn lại anh ấy sẽ tự có cách xử lý. Cách chương.